Gã vừa nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Nạc Thanh Lân. Không sai, người này lúc trước ở Lộc Minh Khi Châu. Người này lúc trước ở Lộc Minh Chi Khâu cứu Y Phạm con ta và người Hướng Cảnh tộc. Sau đó, hộ tống bọn họ quay về ám tên Hạp Cốc. Ta tạm lưu lại hắn ở trong cốc. Nạc Thanh Lân chần chờ một chút rồi nói ra. Thanh Lân tộc trưởng, có phải là hồ đồ rồi không? Rõ ràng còn dám tiếp xúc với nhân tộc ư? Nam tử già tím mặt như già xoa cười khẩy nói. Ta đã sai người tăng cường theo dõi người này. Bất quá hắn chỉ muốn đổi lấy một ít địa đồ của Man Hoang. Đợi ta sửa sang một chút rồi giao cho hắn. Sau đó nói hắn lập tức ly khai. Nạc Thanh Lân lạnh lùng nói. Một tu sĩ kim tiên trung kỳ là có thể liên thủ cùng vương đánh lùi Trùng Linh ư? Nam tử tráng kiện giống như lợn rừng khẽ bóp hai tay trước người nghi hoặc nói ra. Thanh Lân tộc trưởng lại không có nghĩ tới. Hắn vừa đến ám tình Hạp Cốc, Trùng Linh liền giết tới sau. Có chút quá xạo hợp hay không? Không chừng hắn được Trùng Linh phái vào phối hợp diễn xuất, chờ chúng ta đến đủ liền hút gọn một mẻ. Lông mày của Đăng Quỷ nhướng lên tiếp tục nói. Lời phỏng đoán này của gã cũng không có bao nhiêu căn cứ, nhưng bây giờ nói ra là cực kỳ lợi hại, đánh vào nhân tâm. Quả nhiên, đa bộ phận tộc trưởng của bộ lạc, bao gồm cả nhân mị, tất cả đều biến sắc, nhào nhào nhìn về Nạc Thanh Lân. Người này cũng không phải là tu sĩ kim tiên trung kỳ bình thường. Bên người hắn còn mang theo một linh sủng, có khi tức Man Hoang chân linh. Trên người tự hồ cũng có rất nhiều loại huyết mạch chân linh phù thân. Người cảm thấy, chiếu theo tính nết của Trùng Linh kia, sẽ hợp tác cùng người có huyết mạch chân linh thú tộc khác ư? Thần sắc của Nạc Thanh Lân không đổi, hỏi ngược lại. Sao chứ? Trên người hắn có huyết mạch chân linh. Khuôn mặt của Đăng Quỷ tràn đầy vẻ kinh ngạc nói ra. Nếu không như vậy, ta làm sao lại bảo hắn bước vào ám tinh Hạp Cốc ta? Nạc Thanh Lân cũng không thèm nhìn gã, lạnh nhạt nói. Trạch Vô Thực tộc trưởng, người thấy thế nào? Toàn thân của nhân mị lượn lờ khói bốc lên, nhìn về nam tử tráng kiện. Nếu như thân phụ huyết mạch chân linh, vậy không thể là gian tế của trùng tộc. Nhưng dù sao, thân phận người này cũng là nhân tộc, tuyệt đối không thể tin. Sau này nếu có thể lợi dụng thì lợi dụng, nếu không thì để hắn nhanh chóng ly khai. Trạch Vô Thực giống như lợn rừng, trầm ngâm nói. Dù sao, cũng là tu sĩ kim tiên trung kỳ, chiến lực không tầm thường. Nếu không trở mặt thì không nên trở mặt là tốt nhất. Nhân mị cũng đồng ý nói. Nếu như hai tộc Thanh Trệ cùng Mị Yêu đều nói như vậy, ta đây cũng không có ý kiến. Đăng Quỷ nhún nhún vai, nói không có vấn đề gì. Đã như vậy, chuyện kia... Khoan! Nạc Thanh Lân còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm già nua cắt đứt. Mọi người nghe tiếng nhìn sang hướng đối diện Trạch Vô Thực. Chỉ thấy một lão giả dị tộc tóc trắng xóa, mặt tràn đầy nếp nhăn, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, từ ghế dựa lớn mà ngồi dậy. Chợt nhìn dung mạo lão giống như nhân tộc như đúc, nhìn kỹ mới thấy bốn phía khuôn mặt có đeo một vòng đầu sọ sư tử to cỡ nắm tay, có chừng 8-9 cái. Khi trước lúc mọi người thương thảo, lão vẫn chưa dựa vào ghế, hơn phân nửa thân thể giấu trong bóng râm của đống lửa, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn giống như đang ngủ. Cho tới giờ khắc này thì đột nhiên tỉnh lại. Ân thần tiền bối, không biết là có gì chỉ giáo? Lông mày của Nạc Thanh Lân cau lại hỏi. Người này là tộc trưởng đời trước của hộ sư bộ tộc, bối phận cực cao, vốn đã truyền ngôi cho con trai độc nhất. Bản thân hắn chuyên tâm tu luyện. Kết quả con trai độc nhất của lão trong một lần xung đột với Liệp Hoàng tu sĩ, bị bố trí mai phục giết chết. Lập tức tức giận xuất quan. Một hơi đuổi giết đám tu sĩ này mấy trăm vạn dặm, cho đến phía bắc Nguyên Hoang Thành, liền đánh chết tu sĩ nhân tộc cuối cùng, rồi cắt mấy trăm đầu lâu tu sĩ phản hồi bổn tộc, đặt trước mộ bia của con lão, chồng chất thành một tòa núi đầu người, sau đó lại rầu rĩ làm tộc trưởng trở lại. Trùng Linh kia các người cũng biết, khí lực cường hãn vẫn còn trên cả vương, năng lực khôi phục chỉ có hơn chứ không kém. Lần này hắn đột nhiên đánh tới, không chỉ ám tình Hạp Cốc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trùng tộc bọn hắn cũng không thể điều động toàn bộ lực lượng. Giờ chờ hắn khôi phục thực lực, sau đó mang theo đại quân trùng tộc giết tới. Chỉ sợ Thương Thế Vương vẫn chưa có khỏi hẳn, bằng mấy người chúng ta làm sao mà ngăn được.